Vị thần phù sư quay người đi về trong ngõ hẻm tối tăm, đoạn thì thào nói: Lão Triều Xuân Phong Đình cũng không phải hạng mèo cào gì đó, nếu như hắn dễ giết như vậy thì từ mấy mươi năm trước sao ta không động thủ chứ. Tay áo nhẹ phất, thanh kiếm mỏng nhẹ nhàng vọt vào trong màn mưa, trở lại nơi tay của Triều Tiểu Thụ. Hắn quay đầu nhìn lại Ninh Khuyết đứng đằng sau, xác nhận ngoại trừ một ít máu tươi thì thiếu niên này cũng không bị tổn thương gì nghiêm trọng, mới gật đầu rồi thu kiếm vào vỏ, sau đó rời khỏi cổ xe ngựa kia, hướng về đường phố phía trước mà đi. Đi đến đầu ngõ Xuân Phong Đình, Triều Tiểu Thụ dừng lại nhìn xuyên màn mưa về phía xa. Ninh Khuyết đưa tay lau nước mưa trên trán, đoạn hướng ánh mắt nhìn theo, trầm mặc một thời gian rất lâu, hắn hỏi: Vẫn còn kẻ khác? Triều Tiểu Thụ đặt tay phải lên chuôi kiếm đáp: Một kẻ tên là Dương Cảnh Lược, nhưng dường như có lẽ hắn sẽ không tới nữa. Ninh Khuyết nhíu nhíu chân mày, đưa phát đao sang tay trái hỏi: Vì sao? Triều Tiểu Thụ quay đầu lại nhìn chiếc khăn che mặt màu đen của Ninh Khuyết rồi cười nói: Đại đường ta xuất hiện một tên thiên tài tu đạo không dễ, có thể là có ít người không muốn hắn chết nơi tay chúng ta. Ta cũng không có năng lực tự tin như ngươi. Ninh Khuyết hồi tưởng tới hồi chiến đấu tối nay, nghĩ đến những tên tu hành cường đại, hắn nghĩ thầm, nếu không có Triệu Tiểu Thụ, có lẽ hắn đã sớm chết rồi, bèn cảm khái nói ra. Nếu như ác chủ bài ngươi nói có tác dụng, vì cái gì hắn không chịu ra tay sớm, còn bắt ngươi đánh tới sống chết mới thôi. Tại lúc vào ngõ 47, ta đã nói qua cho ngươi rồi, ác chủ bài kia một khi lộ ra, toàn bộ thành Trường An liền không người nào dám rục rịch. Vậy thì sẽ không thể nào biết được đám quy nhân đứng sau là ai. Đám ác chủ bài cùng mục đích của chúng là gì? Triều Tiểu Thụ bỗng mở miệng nói: Đi dạo với ta chứ? Ninh Khuyết nâng cánh tay phải lên, dùng tay áo lau sạch vết mưa cùng máu bám trên lưỡi đao, rồi đút trở ngược vào vỏ, rồi gật đầu. Mưa đã nhỏ hơn, từng giọt tí tách rơi xuống khắp ngõ nhỏ nơi Xuân Phong Đình. Tay Triều Tiểu Thụ đã rời khỏi chuôi kiếm, bước đi trên đường yên tĩnh. Khuôn mặt người vận thanh sam kia vẫn bình tĩnh như thường, chỉ khác so với trước là nhiều hơn nét tái nhợt, ngoài ra không còn bất kỳ biến hóa nào. Ninh Khuyết đi theo phía sau hắn, vừa đi vừa đem miếng vải buộc lấy miệng vết thương nơi tay trái. Mấy vết thương kia tuy vừa cạn, vừa nhỏ, nhưng kẻ vốn xuất thân từ miền núi như hắn vẫn có thói quen tiết kiệm từng giọt máu như thế. Trời mưa khiến mọi con phố đều trở nên ẩm ướt, hai người bọn hắn đi dạo một vòng quanh Xuân Phong Đình, tựa như đang trao đổi kinh nghiệm sau một hồi quyết chiến, đồng thời dò xét lãnh địa của mình. Trở về hướng cửa chính, sắc mặt Triều Tiểu Thụ lộ ra vẻ mỏi mệt, hắn vuốt vuốt mi tâm, nhấc lên vạt áo thanh sam, đoạn ngồi xuống trên thềm đá ẩm ướt. Vài tên binh sĩ đại đường còn sót lại lập tức hồ tòa lao tới hắn. Ninh Khuyết đưa tay rút thanh phát đao sau lưng ra trước người, rồi chém xuống. Mỗi một đạo ánh đao đều chém ngã một tên. Đám binh sĩ đại đường lao tới thềm đá tựa như cây cối ngã rạp một cách có thứ tự. Đồng thời trong miệng hắn không ngừng thì thào: Người trong giang hồ vốn vô định, nào có năng lực ngộ đạo ra. Ta một đao chém chết ngươi, hai đao chém chết ngươi. Triệu Tiểu Thụ mệt mỏi, dùng vỏ kiếm đỡ lấy thân mình, ngồi trên bậc thềm đá ẩm ướt, nhìn một màn trước mắt, ánh sáng trong đôi mắt hắn càng ngày càng nồng đậm. Hắn sớm nhìn ra đao pháp của Ninh Khuyết có bóng dáng của quân đội đại đường, nhưng ẩn nhiều hơn trong đó là sự lựa chọn phương vị một cách tinh diệu. Chỉ có trải qua những giờ phút sinh tử mới có thể ngộ ra những đạo lý đó. Đạo thế của thiếu niên này trầm ổn, thậm chí đơn giản một cách thái quá, nhưng ngẫu nhiên dưới trời mưa nặng hạt, nó lại trở nên rất phiêu hốt, quỷ dị. Hắn luôn luôn tuân thủ nguyên tắc, đó là đao xuất ra phải dùng ít sức nhất, hướng tới bộ phận yếu kém nhất của địch thủ. Đây mới đúng là đao pháp chuyên dùng để giết người. Triều Tiểu Thụ nhìn từng ánh đao, lại hồi tưởng đến những hình ảnh trong tràng chiến đấu vừa rồi. Ninh Khuyết biểu hiện ra ngoài ý chí cường đại cùng năng lực phán đoán tuyệt hảo không nói, nhưng nói tới tuổi đời của hắn thực sự không thể không cảm thán. Ai, đáng tiếc tiểu gia hỏa này không thể nào tu hành. Bằng không thì đế quốc đại đường tương lai nhất định có chỗ cho hắn rồi. Nhìn tới những thi thể bị mưa ngâm thối nát, lại nhìn tới thiếu niên cầm phát đao đang không ngừng thở dốc, Triệu Tiểu Thụ mỉm cười nói: Lúc giết người cảm thấy thế nào? Có cảm thấy có chút nào thú vị không? Dáng vẻ người lúc giết người thật giống như đang cuốc đất vậy. Ninh Khuyết xoay người, nâng phát đao còn vương một vết máu trên vai. Hắn nhìn trung niên nam tử nơi thềm đá, chỉ vào màn mưa đêm thở hồng hộc nói. Cảm thấy ước ác thì có, nhưng về phần cuốc đất hả? Làm sao mệt mỏi, như giết người được chứ? Ngõ 47 lúc này được phủ bởi một màn đêm thâm trầm. Cửa lớn của lão bút trai bị người đẩy ra, sau đó nhanh chóng đóng lại. Ngọn đèn dầu ảm đạm bên trong tựa như sao chớp lên một cái rồi vụt tắt. Ninh Khuyết cởi thanh vũ khí nặng nề phía sau ra, xé toạc mớ vải dù bên ngoài, rồi cởi chiếc áo do thấm nước mưa đã trở nên nặng trịch cho Tang Tang, hỏi một câu như thường lệ. Đói bụng rồi, mì đã nấu xong chưa? Tang Tang đưa khăn lông khô ráo cho hắn, rồi liên tục gật đầu vui vẻ trả lời. Để ta bưng lên cho ngươi. Một bát mì nóng hổi lập tức được bưng lên, vẫn là 4 miếng hoa tiêu, hành tây so với bình thường nhiều hơn không ít. Trên mặt mì lại đổ trứng lên, tạo nên một màu vàng tươi, pha lẫn trắng óng ánh cực kỳ khó thấy. Giết người xác thực so với cuốc đất làm nông còn mệt hơn không ít. Ninh Khuyết lúc này toàn thân ướt át, trong bụng là càng đói âm ỉ. Hắn làm sao có thể chống lại sự hấp dẫn của hành tây và trứng tươi. Hai mắt lập tức sáng ngời, buông khăn lông ra khỏi mặt, hắn nâng lên chiếc đũa, bắt đầu ăn. Trên mặt lộ ra vị sung sướng tới cực điểm. Thấy hắn ăn cao hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen của Tang Tang cũng cực kỳ vui vẻ. Cầm lấy cái khăn mặt đã hơi ẩm ướt, nàng ta đứng phía sau bắt đầu thay hắn lau tóc, thỉnh thoảng còn nhắc nhở hắn đừng nên ăn quá nhanh vì mì rất nóng. Đúng lúc này, ánh sáng lờ mờ của cửa hàng vang lên hai tiếng ho khan. Nhưng dường như không hề khiến ai chú ý tới, phảng phất như một tên trùm sò Thành Trường An đang nhìn hai tên chủ tớ này đối thoại mà bọn chúng lại không thèm đối hoài tới mình nên nhịn không được mở miệng. Mì thật thơm. Mấy canh giờ trước khi Triệu Tiểu Thủ đi vào lão bốt trai cũng chính câu này là nói đầu tiên. Tàng Tàng tiếp tục thay Ninh Khuyết lau tóc, tựa như không hề trông thấy người này, cũng không nghe thấy gì. Ninh Khuyết thì phản ứng lại có một chút khác lúc trước, vừa vùi đầu ăn mì vừa nói trỏng. Cho hắn một tô đi. Trong chớp mắt bát mì thứ hai đã được bưng lên. Triệu Tiểu Thụ nhìn qua xung quanh, phát hiện ngoại trừ ghế bành ra thì cũng không còn thứ gì có thể ngồi được. Hắn cũng không thèm để ý, bèn ngồi chồm hổm xuống bên cạnh Ninh Khuyết, cầm đôi đũa bắt đầu ăn. Lúc này hắn phát hiện ra bát của hắn cùng Ninh Khuyết dường như không giống nhau. 4 khỏa hoa tiêu, 37 hỏa hành tây, nhưng lại không có trứng tươi. Hắn nhịn không được cầm lấy chiếc đũa gõ nhẹ lên bát nhắc nhở. Ninh Khuyết dùng ánh mắt còn lại lướt qua, suýt nữa cười thành tiếng, quay đầu hướng Tang Tang nói. Không cần keo kiệt quá, đập cho hắn thêm quả trứng đi. Trứng tươi rốt cuộc tới, Ninh Khuyết cùng Triệu Tiểu Thụ bưng lấy cái bát to như cái chậu nhỏ, húp soàn soạt. Tang Tang ngồi xổm trước hai người không xa, nàng đeo bộ y phục cùng mảnh vải bố bỏ vào trong chậu. Trong cửa hàng mỗi người đều lo việc của mình, không ai mở miệng nói chuyện. Không biết đã qua bao lâu, Ninh Khuyết cuối cùng đặt bát xuống, sau đó sung sướng, hơi ngửa người về phía sau, nhìn Triệu Tiểu Thụ ngồi bên cạnh, hắn mở miệng. Ta giết tổng cộng hơn 5 người đó, người tính lại lần nữa, đừng quá keo kiệt với ta. Giả lại chính ta nói Tang Tang cho người thêm trứng tươi đó. Triệu Tiểu Thụ cầm bát nhìn hắn cười khổ nói. Người ở chỗ này đợi ta. 2000 lạng, sáng mai sẽ có người mang tới giao. Thành giao. Ninh Khuyết nhìn như tùy ý, tâm tình lại là hơi kích động. Về phần Tang Tang đang ngồi xổm bên cạnh chậu đồ, hong quần áo càng chăm chú, tay nhỏ đã lúc nắm chặt từ lúc nào. Nàng âm thầm tính toán 2000 lượng bạc là bao nhiêu đồng. Tang Tang sắp xếp bát, chuẩn bị mang đi rửa. Triệu Tiểu Thụ có chút lưu luyến đem bát mì còn non nửa nước súp đưa đi, sau đó lông mày có chút nhăn lại. Đoạn nâng ống tay áo lên cao che môi lại, lúc buông tay ra đã nhiều hơn vài vết máu loang lổ. Ninh Khuyết nhìn ống tay áo của hắn, biết rõ tràng chiến đấu lúc trước đã khiến vị trung niên nam tử cường đại này bị thương không nhẹ, trầm mặc một lúc hắn hỏi. Không sao chứ? Triệu Tiểu Thụ nhận chén trà do Tang Tang đưa tới, sau khi mỉm cười cảm tạ, hắn bình tĩnh uống một ngụm rồi nói. Không còn lo lắng, ta thở nhỏ lớn lên tại những ngõ đông dân nghèo. Cả đời này đánh qua không biết bao nhiêu trận, trọng thương so với lần này nghiêm trọng hơn cũng không biết bao nhiêu lần. Đã có nhiều lần ta cùng cựu gia đánh tới nỗi máu me đầy người, tưởng như không bò dậy nổi, nhưng cuối cùng ta vẫn có thể đứng lên, cho chúng một kích trí mạng cuối cùng. Ninh Khuyết tự diệu nói, một tên lưu manh chỉ biết ẩu đả đánh nhau lại có thể tu hành, nhưng cho dù là lợi hại như vậy, nhưng tâm cảnh của ta lại sợ không tới cánh cửa tu hành, ông trời thật không có mắt mà. Triệu Tiểu Thụ cười cười, cũng không tiếp tục nói đề tài này nữa. Cả đời sống trong bóng đêm giang hồ nơi Trường An này, cuối cùng hắn cũng trở thành động huyền thượng phẩm đại kiếm sư, bên trong đó cũng có một ít cơ duyên, nhưng nhiều đó cũng không đáng nói tới. Người nói qua đêm nay ác chủ bài của người có thể tự động hiện thân. Ánh mắt Ninh Khuyết xuyên thấu qua khung cửa sổ bằng gỗ hướng về hoàng cung nơi xa nói. Ta hiện tại có thể đoán được ác chủ bài của ngươi hẳn là người trong cung, có bối cảnh thâm sâu như vậy, khó tránh ngươi không cần để ý tới mặt mũi mấy tên quan phủ Trường An. Đại khái sau tối nay, toàn bộ đế quốc sẽ trở thành người hâm mộ của ta, bởi vì ta có thể đứng sau một người như vậy. Triệu Tiểu Thụ bình tĩnh nói, nhưng lại không có kẻ nào có thể rõ vì điều đó ta đã phải bỏ ra những gì. Thay người trong nội cung làm việc thì phải trả giá gì sao? Ninh Khuyết hỏi. Bật cười lớn, Triều Tiểu Thụ nói ra. Nếu như những năm này không phải bị công việc quấn thân, mỗi khi vị trong cung kia muốn làm gì ta đều phải đi xử lý, thì ta đã sớm đột phá động huyền, bước vào cảnh giới thiên mệnh từ lâu. Là những thứ này sao? Ninh Khuyết tiếp tục hỏi. Triều Tiểu Thụ không biết nghĩ đến sự tình gì mà trở nên âm trầm một lúc, dáng tươi cười trên mặt đã có chút nhạt, vừa trì hoãn vừa nói. Còn cần ngươi trả giá tâm huyết, làm việc đều phải chú ý tới đại cục, như vậy nhiều lúc sẽ không được thông khoái. Bởi muốn bức đối thủ xử ra hết ác chủ bài, ta cần phải ẩn nhẫn mấy tháng. Thế nên ngay cả huynh đệ mình, ta cũng không thể bảo vệ được. Nghe được câu này, Ninh Khuyết trở nên căng thẳng. Hắn biết rõ người kia đang nói tới Tiểu Hắc Tử, nhưng hắn cũng không thể nói ra mối quan hệ của mình cùng với Tiểu Hắc Tử, nên đành cúi đầu hỏi. Huynh đệ ngươi chết như thế nào? Huynh đệ của ta tên là Trác Nhĩ, chính là một tên gián điệp. Quân bộ cử hắn đến tìm ẩn bên cạnh để tra xem ta có câu kết cùng Nguyệt Luân Quốc hay không. Kỳ thực bọn chúng muốn tìm cái cớ để động thủ với Xuân Phong Đình, thậm chí là vu oan cho ta. Nhưng huynh đệ thì mãi là huynh đệ, hắn đem tất cả sự tình kể cho ta biết, tự nhiên cũng sẽ không điều tra ta báo cho quân bộ, càng không vu oan hãm hại ta. Thân là người đại đường, hắn không thể bán đứng quân bộ cùng bí mật quốc gia, vậy nên mấy tháng rồi hắn bị kẹt ở giữa cực kỳ thống khổ. Triệu Tiểu Thụ mắt khẽ cụp xuống mở miệng. Lúc này nghĩ lại, mặc dù có thể làm cho vị trong nội cung kia tức giận, ta cũng sẽ sớm đi nói cho hắn toàn bộ chân tướng sự tình. Có lẽ như vậy hắn cũng sẽ chết, nhưng trong đoạn thời gian đó sẽ không phải chịu nhiều khổ sở. Ninh Khuyết tùy ý hỏi. Ngươi còn chưa nói hắn chết như thế nào? Gián điệp vốn là công việc cực kỳ nguy hiểm, nếu như bị phát hiện, tùy thời đều có khả năng mất mạng. Mà ngay khi hắn quyết định dừng lại, hắn càng có thể nghênh đón tử thần nhanh hơn. Ngày đó hắn quyết định đem toàn bộ kế hoạch quân bộ nói cho ta, cuối cùng bị quân bộ phát hiện, vì vậy hắn lập tức bị thanh trừ. Hắn chết chính ở khu này, nơi cửa hàng đối diện. Triệu Tiểu Thụ nhìn về cánh cửa ở nơi cửa hàng, lại như nhìn về mặt tường màu tro ẩn hiện phía sau kia. Ninh Khuyết trầm mặt một lúc rồi hỏi. Động thủ lúc đó chính là tên kiếm sư Nam Tấn. Đúng vậy. Triệu Tiểu Thụ quay đầu nhìn về phía tên thiếu niên khuôn mặt còn trẻ con này, mỉm cười nói. Từ nay về sau, ta và ngươi cũng là huynh đệ. Lông mày Ninh Khuyết khẽ trao lên, cười cười đáp lại. Đùa cũng không nên quá lố như thế chứ. Triệu Tiểu Thụ miệng nở nụ cười nói. Mạng sống thứ nhất, thứ hai là huynh đệ. Loại chuyện này vốn chỉ đơn giản như thế thôi. Mạng sống thứ nhất, bất quá thứ hai là tô mì trứng tươi. Ninh Khuyết lắc đầu cười nói. Từ huynh đệ này có vẻ như đang bị lạm dụng nha. Những vị huynh đệ nổi tiếng mà ta biết, nếu như không phải những huynh đệ khác may mắn chết trước đó, thì sau này những kẻ gọi nhau bằng huynh đệ đó cuối cùng đều trở mặt thành thù, chém giết lẫn nhau tới chết. Tối hôm nay ta chỉ muốn giúp người, thuận tiện kiếm thêm ít tiền. Ngươi không cần phải nói ra những điều như thế đâu, có lẽ ngươi nên tìm một điều gì đó ý nghĩa hơn trong cuộc sống đi. Lông mày Triều Tiểu Thụ chậm rãi nhướng lên, đầy hứng thú đánh giá Ninh Khuyết. Hắn nghe câu trả lời đầy thuyết phục vừa rồi có chút ngoài ý muốn. Tuổi nhỏ như ngươi, nhưng thế giới trong mắt lại toàn là màu u ám. Ta hiện tại rất tò mò quá khứ của ngươi. Nếu có hứng, sau này ngươi có thể kể cho ta nghe. Nhớ rõ nhất định báo cho ta. Ta sẽ mời ngươi uống trà. Ninh Khuyết hồi đáp. Những chuyện đó chính là ta còn không muốn nhớ lại, huống chi đem kể cho người khác nghe chứ. Triều Tiểu Thụ mỉm cười nói. Được rồi. Ngoại trừ bát mì trứng kia thì ngươi cho rằng ý nghĩa chính thức của cuộc sống là gì? Theo như sinh hoạt thường ngày thì hiển nhiên là sự nghiệp và tình yêu.

Hết tập 13. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.